Thần Điêu Phong Vân, chương 495 Thiên Đô Bạch Hổ, góc truyện audio.com, Thiên Đô Thành, Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra nghi hoặc, hắn biết rõ nhớ rõ, hôm nay Đô Thành là Đông Doanh thủ đô, nếu như đã đến về sau tựu là Tokyo thế nhưng mà Thiên Phượng như thế nào sẽ ở Thiên Đô Thành đây này? Dầu Nhược Nhã Lệ ngưng âm thanh nói, phu quân ta cùng Mạt Xuân đều không nhìn lầm, cái kia cờ trắng lên ghi đúng là Thiên Đô Thành thành tên. Vì sao nàng sẽ ở Thiên Đô Thành, Thiên Đô Thành lại có cái gì nhân vật lợi hại có thể vây khốn Thiên Phượng? Huyết Thiên Quân đầu lập tức rối loạn, đây hết thảy tựa hồ cũng là có liên hệ, nhưng là hắn lại không thể tưởng được ở giữa đến cùng có liên hệ gì. Thiên Phượng đã thuộc về Trung Nguyên Thần, như thế nào sẽ xuất hiện tại Đông Doanh, hiển nhiên vây khốn người của nàng cũng không phải hời hợt thế hệ, hay hoặc giả là Đông Doanh được cái nào đó đại thần. Ta đi xem, Huyết Thiên Quân đột nhiên nói ra. Nghe hắn muốn đi Thiên Đô Thành, Hắc Vũ Hương vội vàng nói ra. Phu quân, mang theo ta đi quá. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết cũng đứng tới, dịu dàng nói. Phu quân, ngươi chuyện gì cũng không thiếu khuyết chúng ta được. Các nàng cùng một chỗ dỗ Tinh Ngữ các nàng cũng nhao nhao lấy muốn đi. Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Tất cả im miệng cho ta, lần này tiến đến, không biết hung hiểm, các ngươi đi, sẽ chỉ làm ta phân tâm, đều cho ta hào hào ở tại đây ở lại đó, tự chính mình đi. Hắn một tiếng này hét lớn, lại để cho Huyết Lam chúng nữ tất cả đều yên tĩnh trở lại, Huyết Thiên Quân tính tình chính là như vậy, nếu là có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, hắn tự nhiên sẽ mang theo các nàng cùng đi thế nhưng mà chuyện này lại không đơn giản, hắn lạnh như vậy uống, cũng chỉ là không muốn các nàng đi gặp nguy hiểm. Phu quân, hết thảy coi chừng. Huyết Lam quan tâm nói. Cùng các nàng khai báo một phen, Huyết Thiên Quân thân hình khẽ động đã theo cực lạc giới ở bên trong ly khai, vừa xong thế giới bên ngoài, Huyết Thiên Quân thò tay liền vạch tìm tòi hư không thân hình rồi đột nhiên chui đi vào. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất ải cực lạc giới ở bên trong xuyên thấu qua Huyết Lam được hư vô chi kính thấy được Huyết Thiên Quân được gây nên, Hắc Vũ Hương kích động nói. Phu quân, hắn, cái kia là công pháp gì? Toái hư, có thể xé rách hư không cường đại chiêu số. Huyết Lam nhẹ nói đảo. Hiện tại cực lạc giới lại tăng thêm thành viên mới, cho dù là Huyết Lam cùng Ngân Tuyết cùng với Tà Kiếm Linh Tiêu Lân Nhi, cũng không có Hắc Vũ Hương tư lịch cao, nàng đều ngủ say vạn năm, cái kia vạn năm trước kia được nàng, nên bộ dáng gì nữa. Hắc Vũ Hương nhẹ gật đầu, cảm thán nói, nếu ta đi vào hư không ở trong, có lẽ sẽ được xé thành phấn thân toái cốt A Thiên Đô Thành, được xưng Đông Doanh đại thành đệ nhất cũng toàn bộ Đông Doanh trọng yếu nhất được thành trì, nơi này có ngàn vạn Đông Doanh binh trọng binh gác, càng có hàng hà ninja ở chỗ này hội tụ. Mộ Thiên tướng quân, xem ra lần này duyệt quân đại điển, ngươi Mộ Thiên quân đoàn, vừa muốn nhổ được thứ nhất. Một ngôi lầu phủ phía trên, một người mặc khôi giáp trung niên nam nhân cười nhìn bên cạnh so với hắn tuổi trẻ một ít nam nhân cười nói. Hắn tựu là Mộ Thiên vương phủ đích nhân vật người, cũng toàn bộ Đông Doanh, khống chế binh quyền tối đa tướng quân. Lắc đầu cười cười, Mộ Thiên giận dữ nói. Mộ Thiên quân đoàn đã không phải trước kia Mộ Thiên quân đoàn, trăm phu quân chê cười ta, người Bạch Hổ quân đoàn, mới thật sự là đến lợi hại a hát. Góc truyện audio.com, gọi là trăm phu được nam nhân đột nhiên vẻ mặt thần bí thấp giọng nói. Mộ Thiên quân, ngươi cũng đã biết ta lần này đã mang đến cái gì. Thấy hắn bực này biểu lộ, Mộ Thiên nghi âm thanh nói. Cái gì, chẳng lẽ trăm phu quân lại huấn luyện xảy ra điều gì cường đại quân đội đến? Ha ha, đương nhiên không phải, lần này ta ngày nữa Đô Thành, cho Thiên Hoàng dẫn theo một tốt bảo bối đến. Nghe hắn nói như vậy, Mộ Thiên thúc giục nói. Nhanh chút ít nói đi, rốt cuộc là cái gì? Nếu không nói, ta khả chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trăm phu vội vàng kéo lại hắn, nhìn chung quanh nhìn một chút mới lên tiếng. Mộ Thiên quân cũng biết trên đời này có hay không hóa thú người được truyền thuyết. Nói bậy a, trên đời sao có thể có chuyện như vậy phát sinh. Mộ Thiên vẻ mặt không tin. Đã biết rõ hắn sẽ không tin tưởng, trăm phu nhẹ giọng cười nói. Ta bắt được một chỉ bạch hổ, ngươi cũng biết bạch hổ biến thành cái gì. Mộ Thiên có chút phiền chán nhìn xem trăm phu, hắn cho dù rất ngạc nhiên, cũng muốn được hắn như vậy ấp a ấp úng khiến cho không có biết đến hào hứng. Thế nhưng mà hắn cũng biết rõ trăm phu làm người, hắn chính là như vậy một cái thần thần bí bí người. Cái kia bạch hổ biến thành một cái nữ nhân, phi thường vẻ đẹp, lần này ta chuẩn bị đem nàng hiến cho thiên hoàng một cao hứng, chuẩn sẽ một lần nữa cho ta nhiều thêm chút ít binh sĩ. Trăm phu kích động nói, Mộ Thiên mắt trắng không còn chút máu, cười nói, trăm phu quân, người có phải hay không uống nhiều quá, ta đi trước ngủ, ngày mai duyệt quân đại điển, còn muốn sớm đi bắt đầu đây này. Nhìn xem hắn vội vội vàng vàng đi, trăm phu cười nhạo nói, hừ, ngay cả ta nói lời đều không tin, ngày mai nhất định khiến ngươi mở mang mắt. Đừng đợi ngày mai, ta hiện tại tựu muốn mở mang mắt. Trăm phu lời của vừa dứt, phía sau của hắn lại vang lên một người nam nhân thanh âm đàm thoại. Hắn quay người lại, lập tức ngây dại, đứng tại hắn sau lưng, dĩ nhiên là một cái đầu đầy hồng tóc dài nam nhân, hơn nữa người nam nhân này là lúc nào xuất hiện được hắn lại hoàn toàn không biết. Hừ, tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không ta khả không bảo đảm cái mạng nhỏ của ngươi. Đứng ở trước mặt hắn được rõ ràng là Huyết Thiên Quân, đi tới nơi này Thiên Đô Thành thời điểm, Huyết Thiên Quân trùng hợp đã đến lầu này phủ phía trên, cũng nghe đã đến hắn và Mộ Thiên đối với lời nói. Vừa nghe đến là Mộ Thiên tướng quân, hắn mới ẩn núp tại hai người gần đây, đã nghe được trăm phu đối với Mộ Thiên theo như lời nói. Bạch Hồ biến ảo thành mỹ nữ, Mộ Thiên cái kia các loại người bình thường tự nhiên sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân lại tin tưởng, mà cái kia Bạch Hồ chắc hẳn tựu là linh thú, nhưng là Bạch Hồ xác nhận phương đông linh thú, như thế nào xuất hiện tại đây đông doanh đây này. Trăm phu phóng tới bên hông, chuẩn bị rút kiếm đắc thủ lập tức thu trở về, mang trên mặt một ít ý sợ hãi, rung giọng nói. Ngươi là người nào? Lầu này phủ yên tĩnh vô cùng, Huyết Thiên Quân cũng quan sát bỗng chốc địa hình, tại đây hẳn là Thiên Đô Thành bên trong, cho nên chung quanh mới sẽ không theo liền có người đi đi lại lại, mà xa xa cũng có rất nhiều địa phương có tuần tra đông doanh binh, xem ra lầu này phủ là cấm, cho nên cũng không có tuần tra binh đến bên này. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, người đây muốn nhúng tay vào không đến, mang ta đi nhìn xem cái kia Bạch Hổ. Không, không thể, trăm phu cự tuyệt nói, gocchuyenaudio.com. Hắn cũng dám cự tuyệt chính mình, Huyết Thiên Quân đáy lòng một hồi cười thầm, đột nhiên mở ra bàn tay lớn cầm cổ của hắn, như để một chỉ con gà con đồng dạng đưa hắn nhấc lên, ngẩng đầu nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói. Dù cho ngươi không mang theo lộ ta cũng có thể tìm được, cho nên ngươi bây giờ có thể cái chết an tâm. Trăm phu sắc mặt đỏ bừng, thân thể kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng là cái con kia nhéo ở hắn cái cổ tay, khí lực thật sự quá lớn, vẻn vẹn là một lát, hắn liền cảm thấy hô hấp không tại thông suốt, trong miệng muốn hô lên lời nói đến, lại như thế nào cũng hô không đi ra. Đợi hắn hai mắt trắng dã thời điểm, Huyết Thiên Quân mới đột một buông lỏng tay ra, đầy người khôi giáp trăm phu ngồi liệt trên mặt đất kịch liệt ho khan bắt đầu. Một hồi lâu, hắn mới tính toán khôi phục một ít khí sắc, chỉ là trong mắt đối với Huyết Thiên Quân càng tràn đầy sợ hãi. Mang ta đi nhìn xem, Huyết Thiên Quân vẫn là câu nói đó, lần này trăm phu nếu không dám kháng cự, lảo đảo đứng lên, hèn mọn nói. Ta cái này mang ngươi nhìn cái con kia Bạch Hổ, hắn ở phía trước dẫn đường, Huyết Thiên Quân tựu đi theo phía sau của hắn, đi hồi lâu trăm phu chứng kiến phía trước có tuần tra binh sĩ đã đi tới, lập tức trở về vòng vo đầu, lại chứng kiến phía sau mình một bóng người đều không có. Đừng quay đầu xem, tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù không có bóng người, nhưng là người kia thanh âm lại vang lên bắt đầu. Trăm phu khẽ giật mình, xem như nhìn ra người này được nhẫn thuật, xem ra hắn là tàng hình đi theo phía sau của mình. Khách chương.